Chương 1149, Kim Lão. Cho nên, mới mở họp như vậy nhiều nhà đồ cổ tiệm đi. 1.000 năm, cái này có bao nhiêu lần nhìn bên người người quen biết luân hồi. Sau đó sẽ đổi thân phận, một lần nữa tìm. A Hành, cảm ơn ngươi. Vân Trạch đưa tay, nắm Lâm Nhuế tay, nói, tiểu Nhuế, cảm tạ, đừng bảo là, bởi vì đây là ta phải làm. Ngược lại là ngươi, ta phát hiện ngươi cùng trước kia không quá giống nhau. Trước kia sư phụ đối với hắn cũng tốt, nhưng mà, sẽ không như vậy ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Hoặc là nói, bây giờ Lâm Nhuế cùng ban đầu Lâm Nhuế, cũng không giống nhau. Lâm Nhuế cúi đầu nhìn một chút hai cái người cầm ở chung với nhau tay, nàng hồi tưởng lại chính mình tỉnh lại sau này các loại chuyện, cuối cùng cảm khái nói, hẳn là thiên đạo nhường ta độ kiếp thất bại sau, nghị sắp phát sinh thay đổi đi. 10 phần chắc 9 độ kiếp xảy ra thất bại, chỉ có thể nói, Lâm Nhuế còn không có hoàn toàn bị thiên đạo thừa nhận. Cho nên, nàng cần lại trải qua một ít chuyện, mới có thể hoàn toàn viên mãn. Nếu như nói lúc trước còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng là bây giờ, Lâm Nhuế đã biết rõ rồi. Tình kiếp. Nàng không phải khổ tu, cho nên, nhất định phải trải qua thất tình lục dục lịch luyện, cuối cùng, mới có thể tu đến vô thượng cảnh giới. Bất quá, trước Lâm Nhuế một lòng say với tu luyện, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tu luyện cùng đánh nhau. Nhưng là bây giờ nàng cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù hay là cố gắng tu luyện, nhưng mà với Lâm Nhuế mà nói, còn có rất nhiều những chuyện khác phải làm. Còn có thân tình tình bạn cùng, tình yêu. Hai cái người trước sau xuống xe, nhìn trước mắt cửa đóng chặt đồ cổ tiệm, lẳng lặng đứng sướng sướng. Bên cạnh ngươi những người đó, bọn họ đều thế nào? Ngươi nói là Tiểu Loan bọn họ à? Bọn họ, đều tìm được thuộc về mình hạnh phúc, thuộc về mình nhân sinh. Vân Trạch đưa tay ra, cầm Lâm Nhuế tay, nói, Tiểu Nhuế, chuyện này, không chỉ là ngươi kiếp, là mọi người chúng ta kiếp. Cho nên, ngươi không muốn lại có bất kỳ ấy nấy. Bọn họ những thứ này người tu đạo, nếu như không lịch kiếp, sợ rằng cuối cùng đều không cách nào tu đến đại lộ. Bọn họ là như vậy. Chính là thanh thu những người đó, cũng là như vậy. Lịch kiếp có người thành công, nhưng mà, có người nhưng thất bại. Chỉ như vậy mà thôi. Hai cái miệng nhỏ chính là như vậy lẳng lặng đứng một hồi, liền cùng nhau trở lại bọn họ tiểu gia. Bất quá tại xe vào nhà để xe sau, Lâm Nhuế đột nhiên lẳng lặng hỏi, A Trạch, ngươi biết sư phụ ta là chuyện gì xảy ra không? Vân Trạch động tác dừng một chút. Hắn có chút lo âu nhìn về phía Lâm Nhuế, nói, ta hoài nghi, sư tổ khả năng làm cái này giới thiên đạo hóa thân. Làm sao có thể? Lâm Nhuế cau mày, nếu quả thật là nói như vậy, hắn sợ rằng lại không luân hồi. Hơn nữa thiên đạo hóa thân, đến đây, sẽ cắt đứt thất tình lục dục. Lâm Nhuế đột nhiên trong lòng một trận khổ sở. Cái này hoặc giả chính là sư phụ không muốn cùng nàng nhận nhau nguyên nhân đi. Vân Trạch gật gật đầu, nói, Tiểu Nhuế, nếu quả thật là như vậy bây giờ sư tổ tình huống, chúng ta không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Đúng là, liên quan đến chuyện quá xa vời, cùng những chuyện kia so sánh, bọn hắn bây giờ lại quá miểu tiểu. Vô cùng cảm giác vô lực. Lâm Nhuế mặc dù rất bị đả kích, nhưng nàng là một người cho tới bây giờ cũng không muốn người nhận thua. Nàng nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng tu hành, chung quy có một ngày, có thể đi giúp sư phụ ân. Vân Trạch hôn lễ, trên đời nhìn chăm chú. Cho nên tại ngày này rốt cuộc đến thời điểm, các nhà truyền thông đều điên theo một dạng. Dĩ nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào, những thứ kia có thể tiến vào truyền thông đều là trải qua tầng tầng kiểm tra. Ngoài ra, đế thành những thứ khác chín đại thế gia đều phái người tới.